Đô thị tu chân y thánh, 636, chương 636, Bạch Bích Sơn, Ôn Thiên Hùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ở nhìn thấy Tu Mã Hách Thân Vương mời mọi người tiến nhập phòng hội nghị, mọi người hơi chút do dự một chút, tựu không chậm trễ chút nào rơi vào Trần Phi trên người, chờ hắn dẫn đầu đạp ra bước chân sau, bọn họ mới đuổi kịp không có biện pháp, trước khắc nay khác chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lúc này mới vừa đại hiền thần uy, khiến hồ giáo chủ đều nhuốm máu cầu xin tha thứ, tự nhiên phân lượng hãy cùng trước hoàn toàn khác nhau mà duy nhất có thể bảo trì bình tĩnh, chỉ sợ cũng chỉ có vị kia thánh ma đạo cấp bậc siêu cấp tồn tại. Mà giờ đó, chỉ thấy kỳ con ngươi thật sâu quan sát Trần Phi liếc mắt liền sau đó nhếch miệng nở nụ cười, ở Tu Mã Hách Thân Vương mời mọc hướng phòng hội nghị cất bước đi. Mọi người thấy thế, liền cũng đều đi theo. Chỉ có vẻ mặt là máu, diện mạo dự tợn hồ, nhìn Trần Phi bước vào phòng hội nghị bóng lưng, trong ánh mắt tràn đầy nồng nặc oán độc cùng vạn vẹo. Sau cùng mạnh quay người lại, không nói được một lời ly khai. Hồ chủ, Beirut thấy thế đưa tay ra mời tay, có thể người trước nhưng thật giống như căn bản không nghe được dường như, dưới chân bước tiến hoàn toàn không có ý dừng lại. Thấy tình cảnh này, hắn Beirut cũng chỉ có trên mặt ánh mắt phức tạp lắc đầu tùy theo thân hình liền ở tại chỗ lóe lên. Cấp tốc đuổi theo, tuy nói hầu ngày hôm nay, tại đây bại thảm như vậy, bị nhục nhã, giày xéo rơi khổng lồ như vậy tôn nghiêm, nhưng vấn đề là hắn đúng là vẫn còn vị kia thần thánh giáo duyên giáo hội đệ nhất hồng y giáo chủ, đường đường tránh tránh SS. Cực hạn cường giả, vì vậy mặc dù là bọn họ Brett gia tộc cũng tuyệt không dám nhẹ đãi. Các hạ thỉnh vào ở đi, một lần nữa về tới ám hồng sắc bên trong cung điện sau Tu Mã Hách Thân Vương liền không chậm trễ chút nào mời Trần Phi vào ở trung ương nhất, đại biểu cho tối cao quyền uy cùng tối cao địa vị, thân phận 11 bàn tròn danh sách. Không có biện pháp, hắn hiện tại đã biết Trần Phi hai người, đến tột cùng là vì sao biết phát sinh xung đột. Nếu hắn bây giờ còn không cho Trần Phi nhập tọa, đây chẳng phải là lại tự tìm phiền toái. Nga, Trần Phi tùy tiện gật đầu trả lời một tiếng, liền trực tiếp tại nơi 11 vị trên cái bàn tròn tuyển cái chỗ ngồi xuống. Mà vào lúc này, hắn như vậy lại đang lần thứ hai nhập tọa cái này 11 vị bàn tròn, lại hoàn toàn không có bất cứ người nào còn dám biểu diễn trào phúng. Ngược lại thì này trước có nói trào phúng quá hắn người, thậm chí là Bắc Âu Odin thần cung lót, lúc này đều không hẹn mà cùng có dũng khí như đứng đống lửa, như ngồi đống than, thậm chí cảm giác ra đầu tê dại. Không dám lên tiếng, thậm chí đều không dám vào tọa. Đều nhanh lên nhập tọa đi, phòng ấn nơi chuyện đã cấp bách chúng ta đã không bao nhiêu thời gian sẽ ở cái này trì hoãn, ngươi nói là đi. Tu Mã Hách Thân Vương, ngay tại lúc này, Myerdorf Thánh Ma Đạo lại đột nhiên mở miệng mang mí mắt. Hiển nhiên, hắn chuyến này hoàn toàn là để phong ấn nội bảo tàng lớn. Suy nhược tới cực điểm thánh vực ác ma tới cũng không bao nhiêu thời gian rỗi tại đây đình lại. Myerdorf Thánh Ma Đạo nói không sai, mọi người còn là nhanh nhập tọa đi. Bất quá phong ấn nội chuyện bây giờ còn không thể gấp bởi vì còn có một vị khách nhân trọng yếu không tới. Tu Mã Hách Thân Vương gật đầu, lại bỗng lại mở miệng như thế. Khách nhân trọng yếu, nghe vậy mọi người tại đây đều biến sắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Myerdorf Thánh Ma Đạo càng nhướng mày, nhìn phía Tu Mã Hách Thân Vương chậm rãi nói. Tu Mã Hách Thân Vương, việc này. Người, thật giống như không sớm nói cho ta biết, quảng cáo, xin lỗi, Myerdorf Thánh Ma Đạo, cái này dù sao quan hệ đến chúng ta Brett gia tộc tương lai, không phải do chúng ta không nghiêm túc đối đãi. Phải bảo đảm không xảy ra bất cứ vấn đề gì à, Tu Mã Hách Thân Vương hiển nhiên đã sớm lường trước quá đối phương sẽ là loại phản ứng này, trên mặt thần sắc cũng không có thay đổi một chút, thản nhiên nói. Myerdorf Thánh Ma Đạo nghe vậy sắc mặt hơi trầm xuống, tựa hồ có chút mất hứng. Nhưng cuối cùng vẫn không gặp hắn lại phản bác cái gì, con ngươi nhìn lướt qua Tu Mã Hách Thân Vương, chậm rãi nói. Người nọ, là ai? Đát đát đát, thấy tình cảnh này, Trần Phi híp mắt vươn tay, dùng ngón tay ở trên bàn chậm rãi có quy luật nhìn, phát ra nhẹ. Vang lên thanh, mọi người trái tim đều phảng phất hơi bị khó chịu lên, cầm cổ họng. Có thể để cho cái này Tu Mã Hách Thân Vương hiện tại làm ra loại chiến trận này, còn trong miệng đều xưng hô một câu. Khách nhân trọng yếu, cái này rất hiển nhiên, sợ rằng lại là một vị SSS cấp trở lên tồn tại. Mà tính như vậy, đều có ba vị A còn thật là đại thủ bút. Là ai, mà Tu Mã Hách Thân Vương nghe vậy, nhất thời thần sắc có chút khác thường nhìn Myerdorf Thánh Ma Đạo trầm mặc nửa ngày, mới chậm rãi nói. Myerdorf Thánh Ma Đạo, xin lỗi, trước chưa cùng ngươi sớm thương lượng một lần. Lại nói tiếp vị kia với ngươi vẫn có một chút quan hệ, nhưng ta nghĩ, ngươi phải có một ít không quá muốn gặp đi. Nga, Myerdorf Thánh Ma Đạo hai mắt híp một cái cười lạnh nói. Phải, ta đây nhưng thật ra càng muốn biết, đến tột cùng là ai, là ta Myerdorf không muốn gặp. Được rồi, Mayerdorf Thánh Ma Đạo, đây chính là ngươi nếu ta nói. Tù Mã Hách Thân Vương nhìn chằm chằm Mayerdorf Thánh Ma Đạo, trên mặt lại đột nhiên hiện ra lau một cái quỷ dị cười nhạt vẻ, sau đó. Bỗng nói, Bạch Bích Sơn, Ôn Thiên Hùng. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây nhất thời chỉ cảm thấy bầu không khí bỗng nhiên đọng lại đến băng điểm. Trong không khí nhiệt độ cũng chợt trở nên nóng bỏng, thế mà trong lòng mọi người cũng một mảnh lạnh lẽo. Bởi vì hầu như bọn họ tất cả mọi người gặp được ngươi Mayerdorf Thánh Ma Đạo gương mặt trong khoảnh khắc đó là như đáy nồi vậy đen xuống. Rất khó xem, Bạch Bích Sơn, Ôn Thiên Hùng. Hiện trường, mọi người nỉ non cái này rõ ràng có chứa Đông Phương đặc sắc tên, nhưng thật giống như không biết là ai. Chỉ có bác Âu Odin thần cung lót, đất khô cằn cửa số 2 đứng đầu mô đần, đang nghe tên này sau, tất cả nhịn không được sắc mặt một chút tựu thay đổi. Trở nên hai mặt nhìn nhau tất cả gặp được đối phương trong con ngươi rung động cùng sợ hãi. Tu, sửa Tu Mã Hách Thân Vương, cư nhiên đưa hắn cho mời tới. Làm thực lực cùng trình tự đi đến bọn họ loại trình độ này, thế giới đều biết trở nên nhỏ rất nhiều, dĩ nhiên là cũng có nghe nói qua vị kia mặc dù là tại bọn hắn phương Tây hắc ám thế giới cao cấp nhất cường giả vòng tròn, cũng tiếng tăm lừng lẫy Hoa Kiều siêu cấp cường giả. Bạch Bích Sơn Ôn gia, người mạnh nhất Ôn Thiên Hùng, tên của hắn đúng là đỉnh cấp vòng tròn nội không người không biết không người không hiểu. Bởi vì tại bọn hắn Âu Châu hắc ám thế giới, thậm chí toàn bộ phương Tây. Hắn đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay có thể cùng SSS. Tồn tại chạy song song với siêu cấp tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà vị kia quật khởi làm giàu sử cũng đồng dạng là nhất bộ làm người ta khó có thể tin cùng chỉ có sợ hãi than truyền kỳ. Bởi vì tục truyền nghe thấy, hắn đương nhiên tựu vẻn vẹn chỉ là chiến tranh thời đại một gã tiểu binh, tại nơi đoạn loạn thời đại kết thúc sau tựu lưu tại Âu Châu một quốc hướng quốc gia mua một ngọn núi, mệnh lệnh vi Bạch Bích Sơn, sau lại từ từ sáng lập ra riêng lớn Ôn gia. Thậm chí còn ngạnh sinh sinh tan tác cần quốc cao cấp nhất cường đại gia tộc giành lấy kỳ địa vị. Từ đó về sau, Ôn gia tại đây Âu Châu hắc ám thế giới phát triển liền càng không thể vãn hồi rất mạnh lên. Thậm chí năm đó còn có một món tối kinh người nhất sự tình, đó chính là từng có một nhà chính mình SSS cấp siêu cường tồn tại thế lực xem Ôn gia không quen, muốn kỳ tiêu diệt. Có thể đến cuối cùng, cũng Ôn gia lão tổ Ôn Thiên Hùng, đan thương thất mã tìm tới cửa tựu một người lại đem thế lực đó cho toàn bộ bị diệt. Thậm chí ngay cả vị kia SSS cấp siêu cường tồn tại đều không ngoại lệ, rõ ràng chết trận. Như vậy, cái này thành tựu quả thực xưng là truyền kỳ. Cùng đáng sợ, đến mức Mayerdorf Thánh Ma Đạo cùng đối phương sâu xa, Tu Mã Hách người có ý tứ, mà nhưng vào lúc này, Mayerdorf Thánh Ma Đạo mạnh một chút đứng lên, trong mắt hàn quang lóe lên, như đao vậy sát khí. Lóe lên tức quá, lạnh lùng nói, Mayerdorf Thánh Ma Đạo ta nhớ kỹ ta phải có với ngươi đề cập qua đi. Cái này phong ấn thánh vực ác ma phong ấn, là đông phương bên kia cường giả lưu lại, mà ở chúng ta phương Tây, trừ hắn ra Ôn Thiên Hùng, ai có thể đủ hiểu được cái này. Có thể đối mặt Mayerdorf Thánh Ma Đạo như vậy thái độ Tu Mã Hách Thân Vương cương nhiên một bước cũng không nhường. Mà đang nghe Tu Mã Hách Thân Vương nói, Mayerdorf Thánh Ma Đạo nhất thời sắc mặt chính là biến đổi. Có thể lại mặt âm trầm, khó có thể phản bác cái gì, bởi vì hắn biết rõ, đối phương quả thực nói không sai. Ôn Thiên Hùng sở dĩ làm người ta kiêng kỵ như vậy, trong đó có rất đại một bộ phận cũng là bởi vì hắn am hiểu vô cùng quỷ dị cái gọi là trận đạo, mà nhưng vào lúc này, phòng hội nghị ngoại đột nhiên vang lên tiếng bước chân, đón cửa kia liền bị ù trầm muộn đẩy ra từ bên ngoài một trước một sau đi tới ba người. Mà ba người kia trong, một người trong đó như là đặt mình đức gia tộc tiếp dẫn người, mà hai người khác. Tê thật là bọn hắn, thân thể dị thường cao to lão giả đó là Bạch Bích Sơn Ôn gia lão tổ Ôn Thiên Hùng. Mà ở bên cạnh hắn vị kia, hình như là đệ đệ hắn Ôn Vĩnh Thọ. Gặp hai người này, bên trong phòng khách mọi người nhất thời một trận gây rối. Thậm chí tuyệt đại đa số lộ ra ánh mắt kính sợ. Hiển nhiên, bọn họ là không nghĩ tới đối phương cư nhiên thật tới. Ôn Thiên Hùng, mà nhưng vào lúc này, Mayerdorf Thánh Ma Đạo thần tình đã chợt âm lệ lên. Hắn nhìn phía ánh mắt của đối phương tràn đầy lạnh lẽo. Cùng sát khí, quảng cáo, nhất thời Ôn Thiên Hùng, Ôn Vĩnh Thọ hai người liền bị cái này thanh âm lạnh lẽo hấp dẫn đến chú ý, chỉ thấy người sau đầu tiên là không coi ai ra gì, ngạo mạn quan sát một chút trong phòng người, sau cùng ánh mắt dừng lại ở Mayerdorf Thánh Ma Đạo trên người, thần sắc ngần ra, lập tức lại cười ha ha lên. Đại ca, ngươi mau nhìn xem, ai vậy? Đây không phải là lần trước bị ngươi truy sát chừng 10 ngày chó nhà có tăng sao? Ha ha ha ha, xôn xao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất thời hiện trường mọi người một mảnh sắc mặt ồ lên, khó có thể tin cái này Ôn Vĩnh Thọ lại dám như vậy cuồng vọng. Làm trò bọn họ nhiều người như vậy mặt lại vẫn nói ra những lời này. Oanh, một khó có thể tưởng tượng nóng bức bộc phát ra, đem mọi người tại đây, thậm chí coi như là Trần Phi Đầu đều chấn đắc ngất xỉu một chút, sau đó hắn ngẩng đầu chỉ thấy Mayerdorf Thánh Ma Đạo không gì sánh được lạnh lẽo, mặt mày xanh lét, con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Ôn Vĩnh Thọ lạnh giọng nói. Người có đúng hay không muốn tìm cái chết, khiến người sau thần sắc chợt biến, Ôn Vĩnh Thọ, mặc dù là Ôn Thiên Hùng đệ đệ, nhưng thật giống như... Cũng chỉ có, cổ vũ giả tiên thiên trung kỳ cực hạn tu vi tương đương với SS. Cực hạn, đang đối mặt nổi giận dưới thánh ma đạo sở bộc phát ra đáng sợ khí thế tự nhiên đỡ không được. Nhưng sau đó, chỉ thấy một đạo dị thường thân ảnh cao lớn chắn Ôn Vĩnh Thọ trước mặt đem thậm chí là nổi giận dưới bộc phát ra đáng sợ khí thế, lại đều toàn bộ triệt tiêu. Nếu như châu đất xuống biển vậy, một đi không trở lại. Sau đó chỉ thấy dị thường thân ảnh cao lớn, cũng chính là ngạo mạn vô cùng Ôn Vĩnh Thọ đại ca Ôn Thiên Hùng, một đôi lạnh lẽo con ngươi nhìn phía Mayerdorf Thánh Ma Đạo, trong miệng mặt đang nói âm thê thê, nói. Mayerdorf, ngươi có đúng hay không đang còn muốn bị ta truy sát một lần? Oanh, nhất thời Mayerdorf Thánh Ma Đạo trên mặt một mảnh xương lạnh, hai tròng mắt bộc phát ra nếu lưỡi dao vậy dày đặc quang mang, quả đấm nắm chặt già nua thân thể không ngừng run rẩy. Cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.